Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 344, Khai Tông chuẩn bị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu trong tay bưng một ly trà xanh. Mạc Hà ánh mắt nhìn về Vọng Nguyệt Sơn Hà, nhìn Vọng Nguyệt Sơn trước những cái kia đã quỳ thật lâu tán tu. Trên mặt không có chút nào diễn cảm. Từ mấy ngày trước, hắn và Hàn Phong vậy trận so tài sau đó, những thứ này muốn bái sư tán tu liền lại một lần nữa xuất hiện ở Vọng Nguyệt Sơn Hà. Mạc Hà đã từng đã cự tuyệt không thiếu người như vậy. Bất quá trước mắt cái này một nhóm, hiển nhiên là vừa mới đến Quỳnh Châu không lâu, cũng không thuộc về hắn trước kia cự tuyệt những người đó. Theo Quỳnh Châu địa mạch tu bổ, đi qua nhiều năm như vậy thời gian, Quỳnh Châu thiên địa linh khí đã không thua gì với những thứ khác châu phủ. Thậm chí bởi vì lâu dài ẩn núp, để cho Quỳnh Châu địa mạch đang khôi phục sau đó. Trước mắt linh khí độ dày, so với một ít tương đối cằn cỗi châu phủ còn muốn đậm đà ra rất nhiều. Mà Quỳnh Châu bản xứ tu sĩ số lượng lại không nhiều. Cộng thêm và Thương Châu lân cận, lại bởi vì Mạc Hà người tán tu này bên trong cao thủ nổi danh duyên cớ. Tạm thời bây giờ, dẫn được rất nhiều tán tu rối rít tiến vào Quỳnh Châu du lịch. Thậm chí có một số người dự định sau này thường trú Quỳnh Châu, từ Ngọc Hà phủ lên đường, thậm chí Ngọc Hà cho đến Thương Châu. Dọc theo đường đi vậy không tốn nhiều ít thời gian. Quỳnh Châu vừa không có Thương Châu như vậy phức tạp. Đối với những thứ này tán tu mà nói, đích xác là một cái tuyệt đẹp chỗ ở. Thấy được bên ngoài những cái kia thiếu niên, trong đó còn có một chút báo một chút hy vọng người trưởng thành. Mạc Hà ở trong đó cũng không có phát hiện tư chất đặc biệt tốt, cho nên cũng không có từ trong bọn họ dự định thu học trò. Bất quá, những người này ở đây bên ngoài đã quỳ một đoạn không ngắn thời gian. Thuận miệng đuổi bọn họ rời đi, Mạc Hà cảm thấy cũng có chút trong lòng không đành lòng. Dẫu sao tán tu khổ hắn vậy là biết, mặc dù Mạc Hà mình nhận thức không hề sâu, nhưng từ những người này trên mình, Mạc Hà tựa như có thể thấy ban đầu Thanh Mai đạo trưởng. Trong lòng hơi suy tư một chút, Mạc Hà buông xuống ly trà trong tay, sau đó chậm rãi đi xuống núi, xuất hiện ở những cái kia quỳ xuống núi trước người trước mặt. Thấy Mạc Hà xuất hiện, mọi người trong mắt cũng thoáng qua lau một cái hy dược vẻ. Không qua mọi người cũng không có mở miệng. Nhìn những người này, Mạc Hà chậm rãi mở miệng nói. Ngươi cùng ở dưới chân núi quỳ mấy ngày, có thể gặp có chút cầu đạo tâm. Như vậy ta cũng không thu học trò chi niệm. Bất quá nể tình ngươi cùng mấy ngày nay kiên trì. Hôm nay ở chỗ này thuật lại đạo kinh 4 tiếng. Nếu có thể ngộ đến cái gì, cũng coi là ngươi chờ duyên phận. Mạc Hà nói xong, không để ý mọi người tại đây ánh mắt thất vọng, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, đỉnh đầu hiện ra một ngọn đèn sáng, sau đó lấy ra một quyển đạo kinh, liền bắt đầu ở trước mặt mọi người tụng đọc. Đại đạo có không, bịa đặt hoàn toàn, mà hóa thiên địa vạn vật, diễn huyền cơ hội vận may. Mạc Hà thủ bắt đầu trước tụng niệm. Đây là hắn quen thuộc nhất dịch đạo kinh, vậy cơ hồ là mỗi một người tu luyện cũng đã học qua một bản đạo kinh. Ở Mạc Hà tụng niệm trong quá trình, hắn thanh âm giống như vàng trung đại lữ, vô cùng xa xưa to lớn, nhưng là lại để cho người đắm chìm trong đó. Mỗi một người tại chỗ, nghe được thanh âm này thời điểm, trong lòng cũng bất thình lình rung lên. Sau đó lập tức bị thanh âm này hấp dẫn. Rõ ràng là quen thuộc từng chữ từng câu, nhưng là giờ phút này nhưng cho người một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tối tăm khó hiểu kinh văn, mặc dù như cũ để cho người khó mà tính toán, nhưng là chữ bên trong hành gian ý nghĩa cũng đã có thể lĩnh hội đến một phần. Liền cái này hiện ra ở trước mặt bọn họ một góc băng sơn, đã để cho bọn họ như mê như say. Ở Mạc Hà thuật lại đạo kinh thanh âm dưới sự dẫn đường, ngày xưa nghi ngờ trong lòng không ngừng tháo ra, đồng thời vậy được tự tỉnh, phát hiện rất nhiều trong tu luyện sai lầm và sơ sót. Mạc Hà Đình đầu lòng muốn về nhà, đèn sáng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, bao phủ ở mọi người ở đây, để cho bọn họ theo Mạc Hà tụng niệm, thật giống như thấy được phía trước nói đồ thượng một ngọn đèn sáng. Sâu hơn chìm vào trong đó, Mạc Hà thanh âm không ngừng khuếch tán, phạm vi càng ngày càng rộng, cơ hồ bao phủ lại toàn bộ huyện Tử An. Tất cả nghe được Mạc Hà thuật lại đạo kinh thanh âm người, giờ khắc này cũng không tự chủ dừng lại động tác trong tay, yên lặng đứng tại chỗ bắt đầu lóng tay lắng nghe. Thậm chí ở ngũ hành quan bên trong, rất nhiều đệ tử vậy đều an tĩnh ngồi xếp bằng xuống, nghe trong tai truyền tới đạo âm. Nguyên Cơ đạo trưởng giống vậy cũng nghe được liền Mạc Hà thuật lại đạo kinh thanh âm. Trong lòng lần nữa nhớ lại mấy ngày trước ý niệm, cảm thấy khoảng cách ngũ hành quan rời, sợ rằng thật không xa. 4 tiếng thời gian thật ra thì không hề ngắn, đặc biệt là tụng niệm đạo kinh như vậy chuyện. Dòng giã 4 tiếng, đã đủ Mạc Hà đem 5 quá tổ sư đạo kinh tất cả đều thuật lại một lần. Làm Mạc Hà thanh âm dừng lại, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn lòng muốn về nhà đèn sáng ánh sáng vậy nhanh chóng thu liễm, sau đó chậm rãi biến mất, mà ở Mạc Hà mọi người trước mặt, nhưng vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại. Cho đến hồi lâu sau, người thứ nhất mở hai mắt ra, nhận ra được bên tai đạo âm dừng lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ buồn bã mất mát cảm giác. Sau đó những người khác mới lục tục mở hai mắt ra. Đa tạ tiền bối, trước nhất mở mắt tên kia tán tu ở kịp phản ứng sau đó, lập tức hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Sau đó tỉnh lại người vậy lập tức kịp phản ứng, rối rít hướng Mạc Hà thi lễ. Không cần đa lễ, ngươi cùng có lòng hướng về đạo, nhưng lại và ta không có duyên thầy trò. Núi trước quỳ bái mấy ngày, ta cũng chỉ có thể như vậy chỉ điểm một chút các ngươi. Lúc này tản đi, Mạc Hà nhìn mọi người nói, vừa dứt lời, liền xoay người hướng Vọng Nguyệt Sơn đi tới. Nghe được Mạc Hà mà nói, đã quỳ chừng mấy ngày đường tán tu mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng cũng biết Mạc Hà là thật chẳng ngờ thu bọn họ làm đồ đệ. Vì vậy từng cái vậy đứng dậy, không dám lại tiếp tục ở nơi này dây dưa. Cũng may bọn họ lần này cũng không phải cái gì thu hoạch cũng không có, ít nhất mới vừa rồi nghe Mạc Hà thuật lại đạo kinh, từng cái tự giác tự có rất nhiều lĩnh ngộ, tìm một người thích hợp chỗ tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể đột phá phát hiện có tu vi, đến cảnh giới cao hơn. Chúng ta lần nữa bái tạ tiền bối, Vọng tiền bối sớm ngày khai tông lập phái, thành tựu nguyên thần, mới bắt đầu mở mắt người nọ, hướng về phía Vọng Nguyệt Sơn ăn nữa một bái, sau đó liền rời đi, đã trở lại Thanh Mai Quan. Mạc Hà nghe được những lời này, trong lòng đột nhiên có chút động tâm. Khai tông lập phái chuyện này, Mạc Hà trước thì có dự định, hắn hy vọng đến khi Thanh Mai Quan có mới nhất đại đệ tử thời điểm, lại để cân nhắc cái vấn đề này. Bất quá nếu như trước thời hạn khai tông lập phái, ngược lại cũng không phải không được. Vừa vặn đoạn này thời gian Mạc Hà trừ bình thường tu luyện ra, cũng không có gì những chuyện khác phải xử lý, có dỗi rảnh làm chuyện này, dù sao cũng chuyện sớm hay muộn, không như bây giờ trước chuẩn bị, miễn được đến lúc đó luống cuống tay chân, xuất hiện không cần thiết không may. Ý niệm cùng nhau, Mạc Hà trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói, mặc dù cho dù là khai tông lập phái, để cho Thanh Mai Quan chính thức trở thành một khối tông môn nhỏ, Mạc Hà cũng không chuẩn bị trắng trợn chiêu thu đệ tử, liền mở xem lễ vật. Mạc Hà giống vậy chuẩn bị hết sức cố gắng làm được đơn giản một chút, nhưng hẳn chuẩn bị đồ vẫn là có không thiếu, đến lúc đó nhất định sẽ mời tân khách tới dự lễ, chiêu đãi tân khách, điểm này là nhất định. mở xem lễ vật dù là làm được đơn giản, nhưng cũng không thể quá mức học trò nghèo không phải. Cho nên vậy lễ nghi cần cũng có không thiếu hẳn chuẩn bị. Mà nghĩ đến tân khách vấn đề, đến lúc đó sợ rằng còn được tìm một số người tới tiếp đãi một chút tân khách, nếu không thì thanh mai quan người, cho dù là tăng thêm hôm nay đã trở thành thần linh thanh mai đạo trưởng, cũng là hoàn toàn chưa đủ. Vừa nghĩ như thế, Mạc Hà cảm giác thật đúng là được bắt đầu từ bây giờ liền làm chuẩn bị. Đem tất cả loại vật cần chuẩn bị nói trước thỏa đáng. Còn như người vấn đề, có thể giao cho Nhâm Vân Đằng để giải quyết. Hắn vậy đám bằng hữu, đến lúc đó liền có thể giúp bận bịu. Đến khi lần sau Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng trở về, liền đem chuyện này nói cho bọn họ, để cho bọn họ vậy bắt đầu làm chuẩn bị đi. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy đến. Kế tiếp một đoạn trong thời gian, Mạc Hà trừ mỗi ngày bình thường tu luyện ra, vẫn là ở lúc rỗi rãnh, chuẩn bị một chút khai tông lập phái các hạng công việc. Thậm chí hắn còn đi một chuyến Ngọc Hà Phủ, xem Bách Gia Học Đường lễ nhà hai vị tiên sinh thỉnh giáo một chút tương quan lễ nghi. Cuối cùng ở hai vị lễ nhà tiên sinh dưới sự giúp đỡ, cộng thêm Mạc Hà trước đã tham gia ngũ hành quan mở xem lễ vật, Mạc Hà trong lòng đại khái rõ ràng. Đến lúc đó thanh mai quan mở xem lễ vật muốn làm thành hình dáng gì. Tất cả vật phẩm phía trên hẳn chuẩn bị đồ. Mạc Hà vậy trong mấy tháng kế tiếp, trên căn bản chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ cùng Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng trở về, liền có thể giao thay bọn họ cùng nhau chuẩn bị. Hoàng triều thần đô, thời gian đã đến đêm khuya. Nhưng mà ở hoàng cung trong đó trong đại điện, Nhân Hoàng Hạ Hiền vẫn ở chỗ cũ bàn sau phê duyệt tấu chương. Liếc nhìn các nơi truyền tới tất cả loại tin tức. Bỗng nhiên, Hạ Hiền thấy được đến từ Quỳnh Châu Bách Gia Học Đường tin tức truyền đến. Là liên quan tới Mạc Hà. Tin tức lên cân, Mạc Hà đoạn này thời gian đi lễ nhà hướng lễ nhà hai vị tiên sinh thỉnh giáo khai tông lập phái. Nghi thức. Có thể là chuẩn bị chính thức để cho Thanh Mai Quan trở thành một khối tông môn nhỏ. Muốn khai tông lập phái, làm thật không tệ. Nhìn phần này và Mạc Hà có liên quan tin tức, Hạ Hiền trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Không có đem Mạc Hà tuyển được mình dưới quyền. Lần trước hắn thấy Mạc Hà tin tức, vẫn là hắn và Thái Nhất kiếm tông đệ tử so tài tin tức. Không nghĩ tới cách mấy cái tháng sau, lần nữa thấy Mạc Hà tin tức, đã là chuẩn bị mở tông lập phái, trở thành một khối tông môn nhỏ tổ sư. Hạ Hiền mở miệng đem ngoài cửa người hầu kêu đi vào. Hướng về phía người hầu phân phó nói, chú ý một chút Quỳnh Châu Ngọc Hà Phủ huyện Tử An Vọng Nguyệt Sơn Mạc Hà. Nếu như hắn thật khai tông lập phái, giúp cô cho hắn chuẩn bị một phần quà tặng. Người hầu nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, đem Hạ Hiền phân phó ghi tạc trong lòng. Đi đi mời tấu chương cho cô lấy tới. Thấy người hầu đáp ứng, Hạ Hiền lại tiếp tục phân phó nói. Mà nghe lời nói này, người hầu hơi cúi đầu trả lời. Khải bẩm bệ hạ, gần đây tất cả tấu chương ngài đều đã phê duyệt xong rồi. Khoảng cách ngày mai lâm chiều còn có mấy giờ? Một nhóm mới tấu chương còn không có đưa tới. Vậy thì đi thư phòng, đem cô trước không nhìn xong quyển sách kia cầm tới. Hạ Hiền tiếp tục phân phó nói. Người hầu đáp ứng một tiếng, liền rất cung kính lui ra ngoài. Đến khi người hầu rời đi, Hạ Hiền con mắt nhìn một mắt trong phòng bức họa kia. Lại nhìn xem bên ngoài đen nhánh một mảnh đêm, trong mắt lóe lên vẻ ấm úc. Đêm đã khuya, theo đạo lý nói hắn cũng hẳn nghỉ ngơi một chút, có thể từ mấy năm trước bị ám toán một lần kia bắt đầu. Hạ Hiền căn bản không có bất kỳ một người nào ban đêm nghỉ ngơi qua. Bởi vì hắn thời khắc ở vào tinh lực thịnh vượng, khi máu sôi trào trong trạng thái, cho dù là thuật pháp, hoặc là đan dược các loại thủ đoạn. Vậy không có cách nào để cho hắn yên lặng ngủ đi.